Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 212, đến từ sinh hoạt ủy viên phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương nhìn cái này khen thưởng, hắn lập tức mở ra quần chúng lời bình phần mềm, sau đó ở quần chúng lời bình tìm một nhà trường học phụ cận cho điểm không thấp. Quán lầu hờ dựa vào trên phòng vệ sinh thời điểm, An Lương gọi thật lại tới quán lầu điện thoại xin chào thật hữu lai hỏa oa điếm. Nối mạch điện nhân viên đáp lại. Xin chào, ta nghĩ dự định một cái lớp học liên hoan, ông chủ của các ngươi có ở đây không? An Lương dò hỏi, xin chào, bạn học nếu như ngươi muốn dự định lớp liên hoan, ta là có thể quyết định. Nối mạch điện nhân viên đáp lại, An Lương bổ sung giải thích đạo, chúng ta có hơn 40 người, liên quan với lớp liên hoan có một ít tình huống cặn kẽ ta cần cho ông chủ của các ngươi thông báo một chút. 490, nếu như ông chủ của các ngươi ở, đồng thời có thể thương lượng, vậy thì hỏi một chút ông chủ, nếu như không ở hoặc là không thể thương lượng ta liền đổi một cửa tiệm, được không? Ta chính là ông chủ, nối mạch điện nhân viên đáp lại, An Lương không nói gì, này rời ạ sớm nói a, bạn học ngươi muốn đánh bẻ gãy, vẫn là muốn phản lợi. Ông chủ dò hỏi, xem ra ông chủ cũng là người rõ ràng, phản lợi cái gì không phải là ăn hoa hồng, An Lương phủ định đáp lại. Ta nói rồi, ta muốn dự định một cái lớp học liên hoan hoạt động, ta hội lén lút cho ngươi tiền trả, khi chúng ta lớp tụ hội thời điểm, ngươi liền nói miễn phí tài trợ chúng ta hoạt động, chỉ cần chúng ta đem bọn ngươi quán lầu ở bằng hữu vòng tuyên truyền một hồi, hiểu chứ? Muốn vào hội học sinh A, ông chủ trêu chọc dò hỏi. An Lương không nói gì, tại sao quán lầu ông chủ nói tới hội học sinh ác tâm như vậy? Tất lại có thể có quan uy, đơn thuần chăm sóc bạn học, An Lương giải thích nói. Được không thành vấn đề, ta lại cho giảm 10 ưu đãi, được không? Ông chủ đáp lại, vấn đề nhỏ, chúng ta có 42 người, người đặt trước 6 tấm liền nhau bàn, chúng ta 6 giờ khoảng chừng lại đây, không thành vấn đề chứ? An Lương dò hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Ông chủ đáp lại, đúng rồi, bạn học thuận tiện thêm một cái WeChat sao, ngươi cho một điểm tiền đặt cọc chúng ta mới thật cho ngươi lưu bàn. Được rồi, số điện thoại di động của ta chính là tài khoản WeChat, ngươi thêm ta, ghi chú một hồi chat. Mát quán lẩu ta liền thông qua. An Lương đáp lại, được, chat, mát quán lẩu ông chủ động cúp điện thoại, lập tức tăng thêm An Lương WeChat. Đối phương tăng thêm ghi chú tin tức là chat, mát quán lẩu hắc nhân, An Lương thông qua bạn tốt nghiệm chứng. Đối phương lập tức gửi đi tin tức ngươi được bạn học ta là chat. Mát nồi lẩu ông chủ hắc nhân, người tốt vẫn được. Danh tự này quá chiếm tiện nghi chứ. Ta tên An Lương, các ngươi sát vách kinh tế học viện, nhớ tới đặt trước vị trí. An Lương gửi đi tin tức sau khi, liền phát ra 2.000 khối đi qua thu được bất cứ lúc nào hoan nghênh An bạn học đến, hắc nhân hồi phục tin tức. An Lương bên này xác định tin tức sau khi, hắn lập tức ở tài chính tam ban lớp quần bên trong gửi đi tin tức. Các bạn học chú ý, phúc lợi đến rồi, ta liên hệ trường học bên cạnh thật hữu lai hỏa oa điếm, thuận lợi nắm tan việc cấp liên hoan hoạt động, xin mời sở hữu bạn học tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hoạt động tất cả mọi người miễn phí, tương tự không cần ban phí chi ra, tất cả chi phí do thật hữu lai hỏa oa điếm tài trợ, xin mời mỗi một cái bạn học tham gia tụ hội thời điểm phát một cái cửu cung cách bằng hữu vòng tuyên truyền một hồi quán lầu, mặt khác lần này hoạt động món ăn tùy ý điểm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhưng nhất định không muốn lãng phí, rượu đồ uống cũng tùy tiện điểm, không qua ngày mai quân huấn, chính các ngươi hiểu, sở hữu bạn học đều muốn tham gia, bao quát phụ đạo viên. Vạn Vân Phi, An Lương gửi đi tin tức sau khi, hắn đơn độc nói chuyện riêng Vạn Vân Phi, để Vạn Vân Phi. Tất cả mọi người, không Vạn Vân Phi nhìn một chút An Lương phát đưa tới tin tức hắn hồi phục một cái ngón cái vẻ mặt, sau đó ở WeChat Group. Tất cả mọi người, làm Vạn Vân Phi, tất cả mọi người sau khi, lớp quần náo nhiệt lên. Trần Nhạc sinh hoạt ủy uy vũ, ta người này ăn uống chùa giỏi nhất hành, ngày hôm nay muốn cho quán lẩu ông chủ biết lợi hại. Bạch Tinh Tinh, An Lương bạn học lợi hại. Lữ Văn Sơn, Lương Cao Uy Vũ, Lưu Tiểu Yến, báo danh tham gia, Lâm Hân, An Lương bạn học quá lợi hại đi. Cái này hoạt động ta yêu thích Thẩm Thế Trung, Lương ca lợi hại A, Vạn Vân Phi đem An Lương thiết chí vì là lớp WeChat Group nhân viên quản lý An Lương lại. Một lần toàn thể nhân viên, An Lương, tất cả mọi người, mời xem thấy tin tức bạn học thông báo một hồi ngủ chung phòng bạn cùng phòng, 6 giờ ở thật hữu lai hỏa oa điếm liên hoan, đưa ra chúng ta lớp WeChat Group là được rồi. Đương nhiên, nếu như có bạn học muốn 5 giờ rưỡi đi qua, cũng hoàn toàn không có vấn đề, sớm qua đi nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi chiến đấu bắt đầu, Mã Long, ha ha ha. Ngày hôm nay, chiến cách thoải mái, Bạch Nguyệt xin hỏi có thể hai. Ba xin nghỉ sao, nhìn Bạch Nguyệt tin tức An Lương nghĩ đến cái kia dinh dưỡng không đầy đủ bóng người, hắn trực tiếp hồi phục tin tức. An Lương, Bạch Nguyệt không thể vắng chỗ, đây là lần thứ nhất lớp hoạt động, Bạch Nguyệt tốt, xin hỏi bao nhiêu chi phí, trực tiếp giao cho sinh hoạt ủy viên sao, An Lương, Bạch Tinh Tinh, Mã Long, Lữ Văn Sơn. Bạch Nguyệt, bạn học mời xem tán gẫu ghi chép được không, Bạch Nguyệt, đã nhìn thấy, cảm tạ sinh hoạt ủy viên, nhìn Bạch Nguyệt hồi phục, An Lương trong lòng âm thầm thở dài, xem ra cái này Bạch Nguyệt bạn học thật sự có khó khăn chứ. Cách chương.